Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, xuất thủ. Ngoại thông đạo là một mảnh sảnh lớn, có rất nhiều lồng sắt, nếu không có gì ngoài ý muốn, là dùng đến giam giữ zombie, dưới mắt những cái kia zombie tự nhiên đều đã chạy ra đến. Có chừng 8-9 cỗ, tất cả đều là cải tạo zombie. Đưa về biến dị zombie hàng ngũ cũng không nhiều a sai. Bất quá, những này zombie đều đã chết rồi. Động thủ người cùng Diệp Sát suy đoán đồng dạng. Hết thảy 4 người, 3 nam 1 nữ, 3 cái nam nhân đều là biêu hình đại hán. Nhất gầy yếu một cái, đều có một thân cân xứng cơ bắp. Thân cao ước chừng 1m85 bộ dáng. Thừa xuống cái kia nữ nhân. Tướng mạo không tính xuất chúng, bình thường, nhưng dáng người phi thường cao gầy, vượt qua rồi 1m7, hai đầu dài chân thon dài mạnh mẽ, cầm trong tay một đôi chân chó loan đao. Này 4 cái gia hỏa không yếu, mặc dù không có giao thủ, nhưng chỉ xem ngoại hình cùng thân trên tản mát đi ra hung hãn khí chất. Diệp Sát liền biết rõ này 3 nam 1 nữ tuyệt không phải yếu ớt. Tiếp theo, 4 người xử lý 8-9 cỗ biến dị zombie. Thực lực này hoàn toàn chính xác cũng không tính kém rồi. Đặc biệt là những này biến dị zombie đều là người vì cải tạo. Có được khủng long gen, cũng đều không yếu. Dưới mắt zombie đã bị tàn sát không còn. 4 người chính tại thu lấy chiến lợi phẩm của mình. Diệp Sát ánh mắt không có ở 4 người thân trên lưu lại quá lâu. Mà là cấp tốc đánh giá đến chung quanh tình huống. Mảnh không gian này thuần túy chính là dùng để giam giữ cải tạo zombie. Hết thảy 12 cái chiếc lồng, 4 phía chưa có treo móc thức súng ống. Trừ rồi Diệp Sát chỗ này thông đạo bên ngoài, nơi này không có cái khác cửa ra vào, liền cửa sổ cùng thông gió đường ống đều không có. Diệp Sát hướng lấy trọng kỳ khoát khoát tay, sau đó nhanh chóng lui trở về, bắt đầu đường cũ trở về. Trọng Kỳ kỳ quái nói, không đánh sao? Tại Trọng Kỳ xem ra, Diệp Sát nên tính là gan lớn tạm hung hãn loại người kia. Không phải không có khả năng biết rõ ràng có người còn tiếp tục thâm nhập sâu. Mà loại tính cách này người, bình thường sẽ không ở không có giao chiến dưới tình huống rút lui. Sự thực trên, Diệp Sát hoàn toàn chính xác không có ý định rút lui. Trước mắt hắn trên tay nhân mạng là 14 đầu, còn kém 6 người mới hoàn thành hạng thứ nhất khảo hạch nhiệm vụ. Đã nhưng như thế, Diệp Sát làm sao lại lựa chọn rút lui? Diệp Sát rời khỏi thông đạo nguyên nhân là biết rõ đối phương khẳng định cũng muốn đường cũ trở về. Tại không có cái khác thông lộ dưới tình huống, trừ rồi lui ra ngoài, bọn hắn còn có thể đi chỗ nào? Khó nói trực tiếp ở bên trong ôm lấy thi thể đi ngủ. Một đường lui trở về cửa thông đạo, Diệp Sát khoát tay để Trọng Kỳ cách xa một chút, sau đó từ trong ba lô cầm ra một cây dây nhỏ. Từ lửa đỏ bạo đạn bên trong cầm ra 2 cây kim hỏa chốt lại. Tiếp lấy đem dây nhỏ kéo ra. Đây là một cái rất đơn giản bẫy dập. Đáy dưới một cây dây nhỏ thẳng băng, lại dùng dây nhỏ đem lửa đỏ bạo đạn treo ở khung cửa cạnh ngoài. Tiếp lấy lại dùng dây cùng đầu kia thẳng băng dây tương liên. Cuối cùng tiến hành cố định, bởi vì lửa đỏ bạo đạn là bị thắt ở khung cửa cạnh ngoài. Từ trong thông đạo đi tới là không thấy được, nếu như không cẩn thận câu đến đất trên đầu kia thẳng băng dây nhỏ. Dây cắt ra, tương liên dây liền sẽ cởi bỏ, kim hỏa rơi xuống đất, tiếp lấy liền là ầm ầm 2 tiếng. Đương nhiên, như thế vẫn chưa đủ. Diệp Sát lui lại mấy bước, tiếp lấy chạy lấy đà nhảy vọt, sau đó thả người nhảy lên rồi tầng 2. Diệp Sát tiếp tục lôi ra dây nhỏ, sau đó thắt ở tầng 2 hàng rào trên, tiếp lấy vây quanh tầng 2 khác một tầng, đem dây băng thẳng. Là trên 3 cây bạo tạc mũi tên. Cái này là đơn giản hơn thô bạo bẫy dập. Trực tiếp đem đi ngang qua tầng 2 dây chém đứt. bởi vì đối diện thông đạo, cắt ra dây tựa như bàn đu dây đồng dạng, trực tiếp đặt vào trong thông đạo, đương nhiên cũng bao quát kia ba chi bảo tạc mũi tên. Đây là vì tránh cho lửa đỏ bạo đạn bẫy dập bị đối phương nhìn thấu. Đối phương khẳng định sẽ lui về phía sau. Lúc này, Diệp Sát liền khởi động cái thứ hai bẫy dập, trực tiếp đem bảo tạc mũi tên đưa vào đi. Làm xong đây hết thảy, Diệp Sát để Trọng Kỳ trốn xa một chút, chính mình thì trực tiếp ghé vào tầng 2, mang lên tinh diệu kính bảo hộ. Những người kia không có lập tức ra đến, đại khái là đã trải qua rồi một trận ác chiến sau, cần lấy hơi vứt bỏ tức, ước chừng chờ rồi nửa hơn một giờ, Diệp Sát tinh diệu kính bảo hộ bên trong mới xuất hiện bóng hồng. Đối phương rốt cục ra đến rồi. Bốn đạo bóng hồng đi đến thông đạo cửa ra vào ước chừng 2 mét địa phương. Tiếng bước chân rõ ràng bên tai, nhưng bốn người chợt ngừng lại rồi. Rất hiển nhiên, lửa đỏ bạo đạn bẫy dập bị phát hiện rồi. Người cạm bẫy kia mấu chốt ngay tại ở mặt đất đầu kia dây nhỏ. Này cây dây nhỏ cũng không dễ dàng nhìn thấy, nhưng lưu ý đến rồi cũng không tính kỳ quái. Rõ ràng Diệp Sát lần này vận khí không hề tốt đẹp gì. Đối phương tuyệt đối lưu ý đến rồi dây nhỏ mới sẽ dừng lại bước chân. Diệp Sát rất quả quyết, lập tức đứng rồi lên, hướng về mặt bên chạy nhanh. Sau đó rút ra Alaska xiên bắt cá voi, đem thắt ở tầng 2 lan can trên dây nhỏ cho chém đứt. Dây một đoạn, liền hướng xuống rủ xuống. Kia ba cây thắt ở dây trên bạo tạc mũi tên như là bàn đu dây đồng dạng, trực tiếp thuận lấy dây nhỏ hướng phía trước đáng đi, trực tiếp đáng tiến vào trong thông đạo. Nháy mắt sau đó, ba cây bạo tạc mũi tên đâm vào rồi trong thông đạo vách tường trên, cùng trần nhà trên. Sau đó, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ba tiếng nổ mạnh liên miên vang lên. Ngọn lửa rất nhanh từ trong thông đạo bừng lên. Diệp Sát cũng không có nhàn rỗi, lập tức thuận lấy tầng 2 hàng rào du tẩu, đi đến thông đạo chính diện. Không tốt, Diệp Sát trong lòng run lên. Tinh diệu kính bảo hộ bên trong bóng hồng vẫn như cũ là 4 đạo, vậy mà một đạo cũng không thiếu, đại biểu cho bạo tạc không có giết chết đối phương bất kỳ người nào. Chỉ là từ thông đạo cửa vào 2 mét vị trí, lui về phía sau đến rồi 5 mét, càng quan trọng hơn là tại tinh diệu kính bảo hộ bên trong. Bốn người đều là đứng thẳng lấy, hướng về sau xê dịch. Cái này đại biểu không chỉ không giết chết đối phương, thậm chí không thể trọng thương một cái trong đó. Diệp Sát không khỏi nhíu mày, sau đó nhìn kỹ dưới đè vào phía trước nhất bóng hồng. Này nói bóng bộ dáng, giống như là cầm trong tay cái gì đồ vật, đem ba người khác bảo hộ ở rồi sau lưng. Diệp Sát trầm ngâm một lát, lập tức hư không một nắm, huyễn tưởng cụ hiện ra Endless Bow, sau đó kéo ra dây cung, một cây xuyên qua mũi tên xuất hiện tại dây cung bên trên. Diệp Sát nhẹ buông tay, kia cây xuyên qua mũi tên liền bay lượn mà ra. Xuyên qua rồi khói đặc cùng ngọn lửa, bắn vào rồi thông đạo bên trong. Mặc dù ngọn lửa cùng khói đen che đậy tầm mắt, nhưng Diệp Sát lợi dụng tinh diệu kính bảo hộ, vẫn là nhìn dị thường rõ ràng. Đè vào phía trước nhất cái kia đạo bóng hồng, thân thể rõ ràng lảo đảo một chút, tay phải che ở vai trái, hiển nhiên bị sỏ xuyên mũi tên thương tổn tới. Diệp Sát nhếch rồi miệng, lập tức huyễn tưởng cụ hiện ra thứ hai cây xuyên qua mũi tên. Thông đạo ước chừng hơn 3 mét rộng, không có bất kỳ cái gì che lấp vật thể, nghĩ muốn né qua xuyên qua mũi tên là căn bản không thể nào, chỉ có thể đón đỡ. Mà từ vừa rồi mũi tên kia đến xem, đối phương dùng để phòng ngự đồ vật, tựa hồ không phòng được xuyên qua mũi tên. Diệp Sát lần nữa cài tên, lúc này đồng thời kia bốn đạo bóng hồng cũng là động rồi, trực tiếp ngạnh sinh sinh xông phá ngọn lửa, xông ra rồi thông đạo. Diệp Sát lúc này mới nhìn thấy, bọn hắn một người trong đó cầm lấy một mặt có thể chồng chất vỏ bọc thép đại thuẫn. Kéo ra về sau, cao tới 2,5 thước, rộng lớn ước 3 mét, độ cứng cao, chịu lửa, nhịn lạnh, phòng ngự cực mạnh. Cho dù như thế, kia diện trang giáp thuẫn trên vẫn như cũ bị sỏ xuyên mũi tên đánh xuyên qua rồi một đạo lỗ nhỏ. Sau đó xuyên qua mũi tên liền đâm vào rồi phía sau một tên tráng hán bả vai nội. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.